Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chương 907, nước nhỏ. Hắc báo, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng nặng nhận thức mới. Câu này ta kêu Dịch Tiểu Phi, ta kêu Hàn Hy Linh, trong đó có thể là có không giống ý nghĩa ở cùng cái gọi là sư tỷ Hoàng Phủ Thiên Thiên chạm mặt. Liên quan tới Hàn Hy Linh, Hoàng Phủ Thiên Thiên nói cho Dịch Tiểu Phi muốn làm hết sức hỗ trợ. Mà hôm nay cho dù là dựa theo Dịch Tiểu Phi mình trong nội tâm ý tưởng, cũng sẽ tận lực dành cho Hàn Hy Linh trợ giúp lớn nhất. Địa điểm biết không? Hàn Hy Linh nhìn Dịch Tiểu Phi, ôn nhu nói, huyết kỵ vệ cùng võ đạo binh giữa tỉ thí. Dịch Tiểu Phi phải đi xem một chút, đi hỗ trợ một phen, ít nhất cũng cần biết địa điểm căn cứ địa. Dựa theo bây giờ Dịch Tiểu Phi thực lực, Hàn Hy Linh biết được ở huyết kỵ vệ trong, vậy cũng là số một số hai tồn tại, mặc dù không thể nói là mạnh nhất, dựa theo hắn giải trừ trong, có lẽ cũng chỉ hôm nay huyết kỵ vệ một đội nước ngoài đội trưởng. Còn có chính là huyết kỵ tương, có thể thành tựu Dịch Tiểu Phi đối thủ. Biết một chút tin tức cũng đủ rồi, trừ Thiên Lang cần ngươi theo xem trở ra, còn có Tiểu Thi Thi. Ta hiểu, bất quá nhiều nhất 2 tháng thời gian, đây là ta ở trong kinh thành có thể đợi dài nhất thời gian. Hàn Hy Linh phải đem lời nói rõ ràng, dẫu sao nàng nhưng mà trong thần điện vô cực tương đương trọng yếu thành viên, che giấu thân phận ẩn núp cũng không thể đợi quá lâu. Mà Dịch Tiểu Phi sau khi nghe được, gật đầu một cái, 2 tháng thời gian, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, vậy là đủ rồi. Đảo mắt, 10 ngày trôi qua, mà làm Dịch Tiểu Phi lần nữa hiện thân lúc này đã ở TQ gần tới một nơi trong nước nhỏ. Cái này nước nhỏ thuộc về nhất định trạng thái hỗn loạn. Lần này xuất hiện, chính là vì đảo quốc võ đạo binh tới. Bởi vì là TQ huyết kỵ vệ cùng nước Nhật võ đạo binh giữa va chạm, là đem cái này nước nhỏ thành tựu chủ yếu chiến trường. Mà hôm nay thân ở địa phương, chính là cái này trong nước nhỏ, địa phương hỗn loạn nhất, trong bóng tối có các loại đổi trác. Nếu là không có bản lãnh, bị người ngoài để mắt tới nhưng mà một kiện chuyện rất phiền toái tình. Dịch Dung qua Dịch Tiểu Phi ở hỗn loạn trên đường phố đi, tỏ ra rất bình thường, có thể lại san bằng phàm, cùng bản xứ người vẫn có khác biệt. Vừa thấy chính là từ bên ngoài tới, khi tiến vào thị trấn sau đó, không tới nửa giờ, ở Dịch Tiểu Phi trực giác bén nhạy hạ, có không thấp hơn 10 người theo dõi mình, trong này mạnh nhất một người, đã đạt đến tầng 1 thực lực thiên cảnh. Quả nhiên càng địa phương hỗn loạn, thực lực ở trên, phổ biến trên sẽ tương đối mạnh. Ở hỗn loạn trên đường phố, bất kể là minh vẫn là ám, thiên cảnh số lượng vẫn là rất khả quan. Hiện nay, Dịch Tiểu Phi thần cấp cao thủ thực lực, che giấu hơi thở đứng lên vẫn là rất dễ dàng. Huống chi hôm nay chỉ dựa vào lực lượng của thân thể. Ở thể thuật gia trì hạ, Dịch Tiểu Phi hoàn toàn có thể cùng càn quét vương cấp cao thủ. Cho dù là trong thánh cấp cao thủ người xuất sắc, đều có thể đánh một trận. Ta tìm hắc báo, khi đi đến ngõ một nơi, cái này ngõ trong có một cổ hôi thối chi vị. Ở cách đó không xa trong đống rác, Dịch Tiểu Phi thấy được một cổ thi thể chết đi kia người. Dựa theo Dịch Tiểu Phi phỏng đoán không vượt qua một tiếng, mà giờ khắc này ở một nơi cửa nhỏ bên ngoài, có 5 người vừa nói vừa cười canh giữ trước, vừa nói bổn quốc lời nói. Ở trong lời nói, có nhẫn long văn trợ giúp, Dịch Tiểu Phi hoàn toàn có thể đem cái này trong nước nhỏ lời nói. Ở trong mấy giờ, hoàn toàn học, ngươi là ai? Tìm hắc báo 2 chữ, để cho 5 người cười đùa thần sắc thu hồi. Trên dưới quan sát Dịch Tiểu Phi tới, có một khoản mua bán, làm còn chưa làm, hắc báo đại ca, cũng không phải là bất kỳ mua bán đều biết làm. Người mua bán này là cái gì? Năm người trực tiếp mở miệng hỏi. Dịch Tiểu Phi sớm đã có chuẩn bị, tay phải hướng sau lưng một thả. Năm người căn bản xem không thấy, làm tay phải lần nữa thả ở trước người. Lúc này năm người thấy được Dịch Tiểu Phi bên phải trên bàn tay một cái hộp gấm nhỏ đột nhiên xuất hiện. Hộp gấm này là làm sao tới? Đây là cái gì thủ pháp? Cái này làm cho năm người rất là kinh dị, mà nhìn vẻ mặt vẻ buông lỏng Dịch Tiểu Phi, lần này ngược lại là càng thêm cảnh giác. Dịch Tiểu Phi mở ra hộp gấm, ở hộp gấm trong có một quả huyết linh. Hôm nay quả huyết linh đối với Dịch Tiểu Phi mà nói không phải rất hữu dụng chỗ, nhưng đối với vương cấp cao thủ, quả huyết linh yu hu ò liền lớn. Quả huyết linh, năm người chỉ có tiên thiên thực lực có thể liên quan tới quả huyết linh, làm sao biết không biết. Hôm nay năm người trong con mắt có vẻ tham lam. Không sai, chính là quả huyết linh. Cho nên mua bán này, chắc hẳn Hắc Báo sẽ hài lòng. Bao nhiêu năm phần? Trong năm người, một cái trong đó không nhịn được mở miệng hỏi. Quả huyết linh quả thật rất chân quý, nhưng có một chút, quyết định quả huyết linh trình độ chân quý chính là niên đại, không nhiều, 50 năm. Dịch Tiểu Phi tùy ý giọng, đem năm người sợ không nhẹ. Có 50 niên đại quả huyết linh, cái này sức hấp dẫn quá lớn quá lớn. Trong nội tâm, đương nhiên là có trước xa én đoạt bảo, cướp đoạt mãnh liệt tâm tư. Có thể tên trước mắt dám đến gặp Hắc Báo đại ca, lại là lấy ra bực này thứ tốt, bọn họ cũng không có xuất thủ sức, hết thảy phải nghe Hắc Báo đại ca phân phó. Các hạ, chờ chốc lát, bọn ta sẽ đi ngay bây giờ bẩm báo. Một người trong đó mở miệng, cùng bên cạnh một người nhìn nhau sau đó, mở cửa nhanh chóng chạy vào. Còn có ba người chính là lưu lại phụng bồi Dịch Tiểu Phi. Không tới 10 phút, bên trong có nhiều người xông ra. Cái này xông ra sau đó, hướng hai bên cửa đứng. Các hạ, Hắc Báo đại ca xin mời. Hướng Dịch Tiểu Phi khom người, làm một cái động tác mời. Mà Dịch Tiểu Phi không có một chút do dự, bước ra nhịp bước tiến vào. Cái này sau khi tiến vào, trong này hoàn cảnh cùng bên ngoài thì có so sánh rõ ràng. Hoàn toàn có thể dùng có động thiên khác để hình dung. Làm đi tới một nơi tương đối rảnh khoáng trong đại sảnh. Bên trong ngồi đầy người. Căn cứ Dịch Tiểu Phi thăm dò tin tức, cái này Hắc Báo ở khu vực này vẫn rất có danh tiếng. Có thể cùng hắn tranh phong người không tính là quá nhiều. Dẫu sao một cái thiên cảnh ở một vài chỗ chính là một phương cự kinh. Huống chi là một người đạt tới 8 chuyển vương cấp cao thủ tồn tại. Hắc Báo, thực lực liền đạt tới 8 chuyển vương cấp cao thủ. Ở bên này ngồi người, đều là Hắc Báo thủ hạ đắc lực cùng huynh đệ. Làm Dịch Tiểu Phi ánh mắt quét qua. Thực lực đạt tới vương cấp cao thủ cũng có, mà đại đa số là thực lực thiên cảnh. Quả huyết linh 50 năm. Các hạ cái này một cuộc làm ăn rất lớn. Ngồi ở phía trên nhất, Mãn Kiểm Hồ cha, sát khí bức người chàng trai, ước chừng ở 40-50 tuổi, má trái cùng trên má phải đều có cán đao, cả người người hình to lớn, mở miệng ở giữa có khác thường tục tăng thanh âm. Vậy Hắc Báo ngươi có tiếp hay không hả? Không tiếp nổi, ta tìm những người khác. Ngươi tự tìm cái chết. Dám cùng Hắc Báo đại ca nói như vậy lời nói. Có một người ba chuyển vương cấp cao thủ giận quát một tiếng, mà Dịch Tiểu Phi nhìn, không thể nghi ngờ là cấp cho Dịch Tiểu Phi đánh phủ đầu ra oai. Đi thử một chút Dịch Tiểu Phi mấy cân mấy lượng. Ta là làm mua bán, có thể làm vậy thì làm, không thể làm tìm người khác mà thôi. Huệ đệ, tài không ngoài lộ. Cái này quả huyết linh 50 năm, vô luận như thế nào, ta cũng biết nuốt vào. Hắc Báo cười như điên nói, nhìn Dịch Tiểu Phi vậy bình tĩnh thần sắc, cái này làm cho hắn có cảnh giác, nếu là không có bản lãnh, liền sẽ không tới tìm hắn làm ăn. ở suy đoán của hắn trong thực lực ở trên có lẽ sẽ không quá mạnh mẽ, chỉ sợ là sau lưng có người. Đại ca, nói nhảm cái gì, quả huyết linh 50 năm, nếu là đại ca đạt được, sợ là có thể bước vào đến 10 chuyển vương cấp cao thủ. Có mấy người đã không kềm chế được, liếm môi một cái, lộ ra mặt đầy hung ác thần sắc, muốn đối với Dịch Tiểu Phi ra tay. Nói một chút đi, cái gì mua bán, ta cần một ít người Nhật hành tung. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, người Nhật hành tung. Hắc Bào vẻ mặt nghi hoặc, không nghĩ tới đối phương mua bán này lại có thể sẽ là cái này. Hắn đúng là biết một nhóm người, có thể vậy mỗi một người đều là giỏi lắm tồn tại. Chưa từng gặp mặt, nhưng đã nghe nói qua rất nhiều chuyện. Ngươi là muốn tin tức? Thế nào? Đối với ta hữu dụng tin tức, đối với ngươi mà nói, là có thể đạt được ta trong tay một quả huyết linh 50 năm. Bực này dễ mua bán, đối với ngươi mà nói chỗ dùng lớn hơn đi. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng nói, nhưng tiết lộ hành tung, có lẽ sẽ muốn mạng ta. Không mạo hiểm một chút, tại sao có thể có thu hoạch lớn? Ta bảo vệ ngươi không việc gì. Nói bậy nói bạ, đại ca, để cho ta xem. Thằng nhóc này có mấy cân mấy lượng. Tên kia trước, đối với Dịch Tiểu Phi bản thân cũng rất khó chịu ba chuyển vương cấp cao thủ ra tay. Tay phải nắm lại, nguyên cương lực ngưng tụ lên, vọt ra thân thể, một quyền hướng Dịch Tiểu Phi đánh ra. Mà Hắc Bào nhìn thủ hạ mình ra tay, giờ khắc này cũng không có ngăn trở, muốn xem nam tử trước mắt làm sao đi ứng đối thủ hạ hắn cái này một người ba chuyển vương cấp cao thủ một kích. Người ở chỗ này đều là nhìn, có chút cũng phát ra cười nhạt tiếng, dẫu sao đây chính là bọn họ địa bàn, ở bọn họ địa bàn không có người có thể hướng người trước mắt này như vậy cuồng. Trước khi trò chuyện, đối với bọn họ, cảm thấy một tia khinh thị. Đối mặt một quyền này, Dịch Tiểu Phi trực tiếp lựa chọn coi thường. Không sai, chính là coi thường, không có ra tay ngăn trở đối phó. Ha ha, thằng nhóc này sợ là sợ choáng váng chứ. Người không bản lãnh, không chết cũng phải ném nửa cái mạng. Ngoặc kép, tại chỗ một số người, có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Muốn xem Dịch Tiểu Phi rốt cuộc hộc máu, sau đó cầu xin tha thứ cảnh tượng ngu xuẩn, liền Hắc Báo trong miệng cũng nói ra hai chữ, bởi vì là trước mắt người đàn ông là chống cự thủ hạ mình huynh đệ một quyền. Hoành, một quyền đánh vào Dịch Tiểu Phi chỗ ngực, cường đại nguyên cương lực chập chờn mờ, mà Dịch Tiểu Phi chống cự hạ một quyền này, cả người không nhúc nhích tí nào. Ngược lại là xem muốn đánh hướng mình lồng ngực chàng trai. Tuét miệng cười một tiếng. Xem ra ngươi cơm nước không được. Chỉ chút này khí lực sao? Như vậy cục diện, để cho người chung quanh cũng phát ra tiếng kinh hô. Chống cự, hoàn toàn là chống cự hạ một quyền này. Lại có thể liền sắc mặt cũng không có thay đổi một chút. Hắc Báo con ngươi hơi co rúm một cái. Đây hoàn toàn là ra hắn dự liệu, còn như mình thủ hạ mở nước là tuyệt đối không khả năng. Một quyền này nếu là thật rơi vào trên người hắn, không có chống cự, giờ khắc này sợ là phải lui về phía sau. Hộp máu, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/SIEU-CAP-CO-VO- thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.